Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. B xoay qua xoay lại chậm trổ ngắm nghía, thì Thư lấy lại chiếc hộp lớn, đẩy dây kim tuyến tìm kỹ thêm lần nữa nhưng đều không thấy thông tin gì. Đột nhiên Thư cảm thấy nơi cổ họng nóng ran đau rát, cảm giác như ngàn mũi kim đang châm chích. Hai tai thì ù đi, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Thư vội buông chiếc hộp rơi tự do xuống giường, hai tay đưa lên bóp vào cổ mà kêu lên. À, đau quá, chị đau quá đi ơi. Benny nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thư thì giật mình nhìn lên. Thư đang nằm co quắp trên giường quằn quại, hai mắt trợn ngược, cả người đỏ ửng, hai tay đang siết chặt cổ, thở hổn hển tỏ vẻ đau đớn. Ni vội vàng quăng con búp bê xuống giường, ngoài người lên đỡ lấy thân thể đang nóng như lửa của Thư mà mặt cắt không còn giọt máu. Miệng lắp ba lắp bắp, hai mắt rừng rừng, sắp phát khóc vì sợ. Chị làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà chị. Sức lực của một cô bé như Ni không thể nào kìm hãm được sức mạnh đang vẫy vùng trong cơ thể Thư. Ni cố gắng hết sức gỡ tay Thư ra khỏi cổ, nhưng Thư vẫn không ngừng lăn lộn đau đớn. Hai tròng mắt thoát ẩn thoát hiện những tia máu đỏ rực. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Ni liền cắm cổ chạy thật nhanh ra khỏi phòng, thẳng hướng nhà ăn mà chạy vừa hét thật lớn. Cha ơi, mọi người ơi, chị Thư không ổn rồi, chị Thư không ổn rồi. Trong nhà ăn, mọi người đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng thất thanh của bé Ni từ xa vọng lại. Tất cả bàng hoàng đứng phắt dậy chạy ra cửa. Đúng lúc bé Ni vừa chạy tới, vuốt ngực thở hổn hển, vừa thở vừa chỉ tay hướng về phòng Thư, cố gắng nói thật nhanh. Mau cứu chị Thư. Câu nói của bé Ni còn chưa dứt hẳn thì mọi người đều chạy thục mạng về phòng. Đập vào mắt họ là cảnh tượng hãi hùng. Thư đang nằm trên đất quằn quại, tóc tai bù xù, cào cấu khắp cơ thể, đôi môi tái đen, hai mắt trợn trắng, miệng không ngừng la hét. Mọi người liền chạy tới, người giữ chân, người giữ tay để Thư không thể tiếp tục giãy giụa cào cấu cơ thể mình. Mẹ Thúy tay còn đang ôm trọn cơ thể của Thư, nước mắt ngắn nước mắt dài, kêu than. Trời ơi, Thư ơi, con làm sao thế này? Có ai đó gọi cấp cứu giùm đi, con ơi là con. Minh thì chỉ biết ôm Thư mà khóc nghẹn, cố gắng giữ thật chặt để Thư không tự làm đau cơ thể mình nữa. Lê thì hoảng hồn, vừa giữ tay Thư vừa hét lên. Rõ ràng sức khỏe nó đang rất tốt, tại sao lại bị như thế này? Nếu không tốt thì làm sao có thể được xuất viện về nhà chứ? Trong lúc mọi người đang còn cố gắng giữ chặt lấy Thư, thì Thanh bình tĩnh hơn, đã nhanh trí buông tay ra khỏi người Thư, lấy điện thoại gọi cho Văn Khiêm điều xe tới, rồi nhanh chóng trấn an mọi người. Con vừa gọi người điều xe tới rồi, sẽ nhanh chóng có xe đưa Thư lên viện. Vừa nói xong, anh liền quỳ xuống bên cạnh, cùng giữ lấy tay Thư, cảm giác cả cơ thể cô đang nóng như lửa đốt. Trong lòng Thanh đau đớn như ngàn mũi dao đâm xuyên vào da thịt. Mình kịp thấy khóe mắt anh rơi một giọt nước mắt, nhưng cố gắng hít một hơi thật dài để kìm nén cảm xúc. Lúc này, người Thư đã được giữ chặt, nhưng không thể hiểu sao sức mạnh của Thư lại khác với vẻ ngoài đang kiệt sức kia. Mạnh mẽ và vùng vẫy, miệng vẫn luôn không ngừng kêu la. Cô Hoa ngồi bên cạnh thấy vậy, vội lăng xăng đi lấy cái khăn thấm nước cho ướt rồi lau khắp cơ thể nhằm giúp Thư giải bớt nhiệt. Cũng đúng lúc đó, bên cạnh, chú Mão đang nắm lấy cổ tay Thư xem mạch tượng. Một tay đưa lên mở hai khóe mắt Thư quan sát. Nhìn một hồi rồi gương mặt chú đanh lại, hai hàng lông mày đen nhánh nhíu chặt. Sau đó nắm lấy cổ tay bên kia để bắt mạch lần nữa. Mẹ Thúy nhìn biểu cảm trên gương mặt đang chuyển biến kỳ lạ của chú bèn hỏi. Có chuyện gì với anh? Triệu chứng giống như trúng độc. Mọi người ai nấy bàng hoàng há hốc mồm đồng thanh kêu lên. Trúng độc? Thanh cau mày nói. Tại sao Thư có thể trúng độc được chứ? Cháu thấy hơi vô lý. Mẹ Thúy thì bảo. Ai có thể đầu độc được con bé khi mà từ nãy giờ nó đã ăn uống chi đâu? Mình cũng lên tiếng. Dạ, phải đó chú. Chú xem lại lần nữa xem có nhầm không. Chứ từ khi ra viện cháu luôn theo sát Thư, tự tay đi mua và còn tự tay thử cháo xem đã nguội chưa trước khi cho Thư ăn. Mà giờ cháu không bị làm sao thì sao Thư có thể trúng độc được chứ? Chú Mão trong giây lát suy tư lại nói tiếp. Theo chú thấy, cháu Thư không phải trúng độc bình thường. Tinh thần bấn loạn không thể kiểm soát. cơ thể đau đớn, trong mắt trợn ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.